Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 863, trị quốc thực nghiệm. Vàng dựa theo cách mạng lý luận phân tích đối mặt mình thế cục. Chiếm được xui xẻo hữu thần đáp án. Ở nơi này thế giới, ai là bằng hữu của hắn? Ai là địch nhân của hắn? Phàm là tâm linh ảnh vang đại giới thấp, đều là bằng hữu của hắn. Những cái này ngoan cố chống lại ý hắn chí người hoặc là thế lực, đương nhiên là địch nhân của hắn. Ở nơi này thế giới, hắn có khả năng nhất dựa vào lực lượng là cái gì? Cái này đáp án càng thêm phát rồ, là hắn bản thân, bởi vì hắn năng lực đã không thấy nhân số lực lượng. Vàng chỗ liền bảo đảm bản thân của hắn ý chí chạy thẳng đường. Hắn đối mặt cái này thế giới lực lượng không cố kỵ gì, mà hắn hiện tại theo đuổi bất quá là dẫn dắt cái này gần thiết lập đường chiều đi hướng thế giới đỉnh phong. Đây là một loại xem cùng với chính mình tác phẩm hoàn thành cảm giác thành tựu. Chính như họa sĩ vẽ tranh, điêu khắc ra điêu khắc, quá trình này cần nỗ lực cùng thời gian, nhưng cũng không có nguy hiểm tánh mạng, cho nên ở trong quá trình này, vàng có thể đầy đủ hành xử tâm ý của mình, không hề cố kỵ để cho mình lý niệm thực hiện, không cần vì đạt thành mục tiêu, làm ra cái gì thỏa hiệp. Nếu như trong lịch sử Lý Thế Dân làm như vậy, sợ rằng thủ hạ cũng muốn nội bộ lục đục, mọi người theo ngươi giành chính quyền, mặc dù có cứu vớt dân chúng một chút nhiệt huyết. Thế nhưng người nào không thương vinh hoa phú quý? Người cái này vừa đăng cơ liền tuyên bố, thủ hạ không thể được hưởng đặc quyền. Hơn nữa biểu lộ người trong thiên hạ muốn bình đẳng tuân thủ pháp luật. Bình đẳng thu được tăng lên không gian. Cái này không phải muốn gãy mọi người tài lộ cùng đại lộ. Dạng gì quan liêu giai cấp, cũng sẽ không cho phép hoàng đế như thế tùy ý làm bậy. Thế nhưng vàng cùng những người đó bất đồng, hắn là chân chính sức mạnh to lớn quy về tự thân. Người là một loại kỳ diệu nhiều thay đổi sinh linh, sở hữu vô hạn khả năng, bọn họ có thể cực kỳ hẹp, tham lam, đem tìm đường chết diễn dịch đến mức tận cùng, cũng có thể biểu hiện ra cực kỳ đáng quý phẩm chất. Ở vàng dưới ảnh hưởng, dưới quyền của hắn nhân mã hiển nhiên là dựa theo mặt tốt triển khai. Mỗi người vào thời khắc này đều hiển lộ ra cùng vàng hô ứng giác ngộ. Mọi người tự nội tâm cảm thấy đây là chính xác. Bọn họ chiến thắng chính mình nội tâm tham lam cùng ích kỷ. Đại đường nhân sự vấn đề lúc đó đạt được hoàn thiện an bài. Vàng đối với lần này nhận thức thanh tỉnh. Đây hết thảy hòa hài cục diện. Toàn bộ đến từ tim của hắn linh ảnh vang. Nếu như không có hòa thị bích loại này phạm vi lớn đạo cụ cùng đạo tâm chủng ma loại này chuyên nghiệp nghiên cứu, hắn đối với người tâm ảnh hưởng đến bước này, tốn hao đại giới lớn hơn nhiều lắm. Đây là lừa dối nhân kỹ xảo xáo lộ bất đồng, cho nên cần trả giá cao bất đồng. Hoàng chi trước trang bị thành thần tiên, miễn là làm bộ, triển lộ đại lượng thần tích, mọi người thì sẽ từ trong lòng kính nể vâng theo ý chí của hắn. Đối phương lòng dạ một tang, hoàng ảnh vang bọn họ độ khó lập tức giảm bớt. Mà cái thế giới, hắn nói rõ mình là phàm nhân, chỉ là sở hữu phàm tài năng. Hắn mặc dù có minh chủ, khí tràng, nhưng tất cả mọi người coi hắn là thành người. Như vậy kinh sợ tác dụng liền giảm bớt. Ta lấy một cái phàm nhân thân phận, không cần giả thần giả quỷ, liền đại lượng tạo nên tư tưởng giác ngộ có thể đuổi kịp ta trung thực thủ hạ. So với trước đây tiến bộ rất nhiều a. Vàng trong lòng thâm ý sâu sắc nở nụ cười. Tâm linh trưởng khống không lộ ra dấu vết, tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, cải biến người khác thái độ. Cái này ở từng cái thế giới đều là bảo vật đắt tiền năng lực. Điều này có thể để vàng thu được hiện thực nhân loại xã hội quyết định lực số lượng. Quyền lực trên thực tế chính là một loại quản lý lực lượng của người khác. Mà vàng từ đây chiếm lấy thực lực, mang đến cho hắn hữu hiệu nhất hồi báo. Tài phú các loại, ở quyền lực trước mặt cũng chỉ có nhượng bộ. Hoặc nhìn như tài phú lực lượng càng lớn, trên thực tế các chính khách không có chân chính quyền lực. Chân chính định đoạt vẫn là phía sau màn tập đoàn tài chính. Bọn họ chỉ dùng một loại mịt mờ hành xử quyền lực thủ đoạn. Từ đây ẩn cư ở tại phía sau màn, ở trong loạn thế, đây chính là binh cường mã tráng có thể vì thiên tử. Bởi vì có thể đem không phục nhân tiêu diệt. Chỉ có tài phú không có binh mã cũng bất quá là dê béo. Chỉ huy binh mã vốn chính là quyền lực một loại. Ta đi đầu cơ trục lợi dị giới hàng, lấy tạp hóa thương cùng thầy thuốc thủ đoạn tích lũy thế lực. Như thế nào có thể so với ta đi thuyết phục Lưu cục trưởng và Trương thị trưởng? Ta nơm nớp lo sợ mở cao khoa kỹ công ty, cũng bị não tàn tiểu quái cách ứng, muốn phí tâm tư che giấu mình khoa học kỹ thuật khởi nguồn. Cùng các loại thế lực đấu trí so dũng khí, có tỉ thí thế nào được với ta một bước thẳng vào đế đô quân đội. Cùng vô số lão đầu lão thái để giành nhân tình cùng tín nhiệm. Đến rồi về sau, nếu như ta mở ra ăn thông thông đạo, đại quy mô rời đi vật tư, ta chẳng lẽ còn dùng cùng một cái không hề tồn tại cảm giác quốc gia đại biểu giao tiếp. Tự ta liền đại biểu quốc gia lực lượng, chính mình chính là tất cả hành động người tổng phụ trách. Và nghiễm nhiên có thể ở huyễn tưởng thế giới cởi, trở thành một trường sinh cửu thị tu luyện già. Như vậy cuộc đời cũng bất quá là bế quan thêm đánh quái. Nhân hay là cần hoạt động xã hội, mà chủng nhận đồng cảm giác, cùng với khắp nơi cái loại này hư ảo trong cường giả tìm kiếm. Lại vì sao không ở trong hiện thực thực hiện? Là một có xã hội ý thức trách nhiệm thanh niên, vàng đã có thực lực, tự nhiên muốn hảo hảo đối phó tự xem khó chịu đồ đạc. Đối với hắn hiện tại mà nói, cái này cùng gian nhà nhăn nhíu bẩn thỉu đi thu thập một cái tương đồng. Không thu thập tuy có thể, nhưng thu thập sạch sẽ, vàng sẽ cảm giác thoải mái. Đối với một cái có lý tưởng có hành vi thường ngày phàm già, cái này là đủ rồi. Vàng lấy đầy đủ nhiệt tình đầu nhập thống trị quốc gia. Đường chiều các gục xui xẻo, mỗi ngày bận rộn tựa như cẩu giống nhau. Nhưng là thánh thượng đều như vậy nỗ lực, làm thần tử chẳng lẽ còn có thể có câu oán hận? Từng cái đả khởi 12 vạn phần tâm tư, đi chấp hành vàng ý chí, vàng tinh lực vô cùng vô tận, xử lý quốc sự độ mau lẹ không gì sánh được. Hết lần này tới lần khác mỗi một món cũng đều vô cùng thích hợp. Đây quả thực khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. May mà đường triều quan viên đều là vàng chính mình hệ thống bồi dưỡng, dù cho thu hẹp đầu hàng thế lực, cũng muốn trước hết để cho chính bọn hắn trong học viện trùng tạo. Đại đa số cần thể diện, niên kỷ trưởng già, vì vậy đều bỏ qua nhậm chức. Những cái này vì chức vị hoặc là thật tình có hoài bão người thì bị vàng lo luyện cải tạo, mặc kệ bọn họ phía trước nghĩ như thế nào. Đi ra lúc nghiễm nhiên trở thành vàng người một nhà, mỗi người bọn họ cũng đều có không tầm thường võ công bản thân. Vàng trước đây đều có thể dùng dưới vào chân khí tạo nên cao thủ. Hiện tại cảnh giới võ học tăng lên trên diện rộng, đại lượng chế tạo cao thủ chẳng những thực lực không tầm thường, còn có thể có phát triển tiềm lực. Hắn không dám nói lĩnh ngộ thông thấu dấu bé chiến thần đồ lục dấu lớn. Trong đó phàm đẳng cấp quá mạnh, thế nhưng dấu bé trường sinh quyết dấu lớn, dấu bé đạo tâm chủng ma dấu lớn, dấu bé ngự tẫn vạn pháp căn nguyên trí kinh dấu lớn các loại. Chờ, đều bị hắn hiểu được. Đối với võ học tu luyện lý giải càng sâu, ở trên người những người khác thực tiễn cũng vì vậy hiệu quả nổi bật. Cái này thế giới quyết chiến lực lượng, hiển nhiên không là người bình thường mã, biến thành nắm giữ phàm lực lượng võ tướng, và ngược lại không cần cực kỳ hiếu chiến. Chú ý của hắn điểm càng nhiều rơi vào triển khai bên trên. Trước cần phải chỉnh đốn nông nghiệp, để bởi vì chiến loạn hoang phế thổ địa lần nữa khôi phục sinh sản. Mỗi bên cơ sở thiết thi đều muốn xây dựng, đây là người bảo lãnh cơ bản sinh tồn công tác, hẳn là đặt vị thứ nhất, chính là khiến người ta mạng sống đồ đạc. Lưu dân nguyên nhân trực tiếp chính là không có cơm ăn phải chết đói. Chỉ có thể tác loạn, tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.